Chương 144, hung hăng đến cực điểm. Hạ Nhược Phi sau khi gọi điện thoại xong an vị ở phòng bệnh cùng Tào Thiết Thụ hai vợ chồng nói chuyện phiếm, hai người vẫn còn có chút thấp thỏm bất an, Hạ Nhược Phi liền không ngừng nói trấn an bọn họ. Gần như quá gần 20 phút, trong hành lang liền truyền đến một trận ầm ĩ tiếng bước chân, Tào Thiết Thụ hai vợ chồng nhất thời biến sắc mặt, lộ ra thập phần lo lắng biểu hiện. Ông chủ, nhất định là Trần Cương dẫn người đến rồi, ngươi mau mau đi trước, Tào Thiết Thụ nói rằng. Hạ Nhược Phi biểu hiện vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói, lao Tào, bình tĩnh đừng nóng, hắn tới thì tới chứ, có gì đáng sợ chứ. Tào Thiết Thụ lo lắng nói, ông chủ, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, thế nhưng nhân ra là nhà nước người, ta không trêu chọc nổi a lại đánh, sự tình nhưng là làm lớn, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Lúc này, cửa truyền đến một cái hoán độc âm thanh, vào lúc này muốn đi không kịp do ý người đến chính là Trần Cương. Tào Thiết Thụ vừa nghe đến Trần Cương âm thanh, sắc mặt nhất thời trơn lên trắng bệnh, tâm nói lần này thật sự hỏng rồi, đem ông chủ bi liên lui tơ y. Trần Cương chính một mặt đắc ý đứng ở cửa, bất quá của hắn mặt xương phù đến cùng cái đầu heo dường như, thấy thế nào đều có một loại khuôn mặt dữ tợn cảm giác. Tiểu tử, vẫn đúng là không chạy, rất có loại mà. Trần Cương oán độc địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi nói rằng. Lúc này, hai cái thân mặc cảnh phục nhân từ Trần Cương phía sau đi ra, đây là hai tên chính thức dân cảnh, có cảnh ngậm, cảnh hào, cùng Trần Cương bọn họ cái kia chút hiệp cảnh hoàn toàn khác nhau. Một người trong đó cao gầy cảnh sát nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, chúng ta là cục công an huyện cảnh sát hình sự đại đội, ngươi kẻ khả nghi đánh lén cảnh sát, gây hấn gây chuyện, đi theo chúng ta một chuyến đi. Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà nhìn cảnh sát kia một chút, nói rằng, mọi việc muốn giảng chứng cứ, cảnh sát QNZ không thể tùy tiện bắt người, ngươi nói ta đánh lén cảnh sát, nói ta gây hấn gây chuyện. Nắm ra chứng cứ đến cái kia cao gầy cảnh sát cười lạnh nói, chứng cứ ngươi đánh đập. Thành Tây đồn công an dân cảnh Trần Cương đám người, nhân chứng liền ở ngay đây, trên người bọn họ thường chính là chứng cứ. Hạ Nhược Phi lập tức nói rằng, mấy người kia tất cả đều là hiệp cảnh, không phải là ngươi nói chính thức dân cảnh. Cao gầy cảnh sát bên cạnh cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy trừng mắt lên nói rằng, hiệp cảnh ngươi liền có thể tùy tiện đánh à, ngươi rất sao ăn gan hùm mật báo đi. Hạ Nhược Phi lạnh lùng liếc cái kia cảnh sát trẻ tuổi một chút, nói rằng, miệng đặt sạch sẽ một chút, ăn. Mặc bộ cảnh phục này, ngươi liền đại biểu cảnh sát nhân dân hình tượng, há mồm ngậm miệng chửi má nó. Cảnh sát liền này tố chất thảo cái kia cảnh sát trẻ tuổi một vớt tay háo liền muốn trên để giáo huấn Hạ Nhược Phi. Tiểu Ngô cao gầy cảnh sát đưa tay ngăn cản hắn. Tiếp đó, cái kia cao gầy cảnh sát hiếp mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể nói thiện biện, bất quá coi như là ngươi vô cùng dẻo miệng, cu nở dê che lấp không được ngươi đánh đập Trần Cương đám người sự thực, bọn họ là chính đang thi hành công vụ thời điểm bị ngươi đả thương, chúng ta lấy kẻ khả nghi gây hấn gây chuyện cùng đánh lén cảnh sát lý do gọi đến ngươi, hoàn toàn phù hợp quy định. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi tiểu ngô cu nở dê cười lạnh một tiếng, quái gở điệu nói rằng, nếu như ngươi cự không phối hợp, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đến thời điểm nhiều hơn nữa một cái cự bộ tội danh, nhiều lắm tồn đến mấy năm nhà giam nha. Hạ Nhược Phi khỏe miệng cong lên nói rằng, không nghĩ tới hiện tại cảnh sát bẻ cong sự thực, đổi trắng thay đen bản lĩnh cu nở dê lợi hại như vậy. Trần Cương rõ ràng là vì trong nhà việc tư tụ tập hiệp cảnh tới cửa đến gây sự, ở các ngươi nơi này liền thành chấp hành công vụ, rõ ràng là bọn họ động thủ trước, ta tự vệ. Ở các ngươi nơi này liền thành đánh lén cảnh sát, đánh đập cao gầy cảnh sát ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, sự thực như thế nào, cảnh sát chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại ngươi là kẻ khả nghi đánh lén cảnh sát, kẻ khả nghi gây hấn gây chuyện, ta dựa theo trình tự chính thức gọi đến ngươi, ngươi nhất định phải phối hợp cao gầy cảnh sát, đặc biệt ở kẻ khả nghi hai chữ trên nhấn mạnh. Hạ Nhược Phi lạnh rên một tiếng, nói rằng, gọi đến được đó đưa ra các ngươi cảnh sát chứng cùng gọi đến chúng ta tuyệt đối phối hợp. Nay Trần Cương vừa đến một hồi tổng cộng cũng là hơn 20 phút, ngày hôm nay vẫn là đại niên mùng 1, bọn họ làm sao có khả năng bắt được chính thức gọi đến chứng. Hạ Nhược Phi có thể khẳng định, hai người cảnh sát này hơn nửa chính là Trần Cương hồ bằng cầu hữu, lại đây cho hắn chống đỡ bãi, nói trắng ra chính là làm tư sống, không thể có bất kỳ chính quy thủ tục. Quả nhiên, cái kia cao gầy cảnh sát sầm mặt lại, nói rằng, ta là khẩu đầu chuyện hoán ngươi tương quan thủ tục chúng ta sau đó sẽ bổ làm, hiện tại xin mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ồ, ta đã quên còn có khẩu đầu chuyện hoán này. Nói chuyện Hạ Nhược Phi cố ý làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ hình, tiếp theo lại lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt hỏi, bất quá ta nhớ chỉ có dưới tình huống đặc thù mới có thể tiến hành khẩu đầu chuyện hoán. Xin hỏi vị này cảnh sát, ta này xem như là cái gì tình huống đặc? Biệt Nhi nói đến đây Hạ Nhược Phi khinh bị liếc mắt nhìn Trần Cương, nói rằng, có chạy trốn dấu hiệu bọn họ đi rồi, ta vẫn còn ở nơi này sững sờ hơn 20 phút, muốn chạy trốn sớm chạy chôn nở người phí lời vẫn đúng là nhiều a. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được mắng, không muốn ăn vị đắng liền bé ngoan đi theo chúng ta một chuyến không phải vậy đến cục rồi bên trong có người dễ chịu. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lạnh lẽo, hỏi, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Thảo ngươi mẹ, uy hiếp ngươi làm sao? Cảnh sát trẻ tuổi chỗ vơ mắng, lao tử còn đánh ngươi đây. Nói xong, cảnh sát trẻ tuổi rút ra cao su cảnh côn, hướng về Hạ Nhược Phi phủ đầu đập xuống. Lúc này cái kia cao gầy cảnh sát không có lại ngăn cản cảnh sát trẻ tuổi. Của hắn kiên trì cũng bị làm hao mòn hết, ở đây loại huyện thành nhỏ, bọn họ rất ít cùng người hiểm nghi phạm tội giảng đạo lý, có lúc coi như không phù hợp chính tự, bắt được cũng là bắt được, không ai dám nói cái gì. Hạ Nhược Phi vẻ mặt bất biến, chỉ là hơi chết một hạ thân tử, sau đó nhìn như động tác chậm chậm địa vươn tay ra, nhưng cũng bất thiên bất ỷ địa tách ra cảnh côn, chuẩn xác địa nắm lấy cái kia cảnh sát trẻ tuổi cổ tay. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi nhất thời cảm thấy dường như bị sắt kẹp giống như vậy, mấy lần dùng sức muốn rút trở về, Hạ Nhược Phi nhưng vẫn không núp ních, hơn nữa Hạ Nhược Phi chỉ là nhẹ nhàng dùng sức. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi nhất thời cảm thấy cổ tay dường như muốn nứt ra như thế, nhịn đau không được đến kêu lên thảm thiết đến. Cao gầy cảnh sát nhất thời như gặp đại địch, lùi về sau một bước từ bên hông rút ra kết hợp thương nhắm ngay Hạ Nhược Phi, la lớn, dừng tay lập tức thả ra tiểu ngâu ngươi hiện tại đã kẻ khả nghi cự bộ cùng đánh lén cảnh sát, thật sự nếu không buông tay, ta liền nổ súng. Hạ Nhược Phi đối mặt họng súng đen ngòm, ánh mắt đột nhiên trơn lên cực kỳ ác liệt. Khắp toàn thân thả ra la nhờ leo sắc khí, toàn bộ phòng bệnh nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống rất nhiều. Bất quá khi hắn nghiêng thai vừa nghe, khí thế trên người lập tức lại thu lại đi. Hạ Nhược Phi thính lực hơn xa hiện trường những người này, vì lẽ đó những cảnh sát này đều không hề hay biết thời điểm, hắn đã nghe được khu nội trú bên ngoài tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng buông lòng tay. Tuổi trẻ dân cảnh Tiểu Ngô ngay lập tức sẽ thoát ly của hắn khống chế, Tiểu Ngô vội vã lui về phía sau. Mà cái kia cao gầy cái dân cảnh vẫn như cũ như gặp đại địch địa dùng thương chỉ vào Hạ Nhược Phi. Hắn đã nghe Trần Cương đã nói, trước mắt người này thân thủ vô cùng tốt, cho nên mới đặc biệt dẫn trên kết hợp thương, trên thực tế này đã là làm trái quy tắc vận dụng kết hợp thương. Tiểu Ngô, đi đem hắn cùng lại cao gầy cái nói rằng. Được rồi, Tiểu Ngô nhếch miệng một cười nói. Hắn xoa xoa đã có chút sưng đỏ cổ tay, từ bên hông lấy ra còng tay hướng về Hạ Nhược Phi đi tới, trong miệng còn nói, ngươi lại ngưu một cái cho ta nhìn một chút ta. Thảo ngươi mẹ, Hạ Nhược Phi chỉ là lạnh lùng nhìn Tiểu Ngô, cũng không có phản kháng, tùy ý hắn đem chính mình hai tay cùng lại. Một bên Tào Thiết Thụ vội la lên, ông chủ Hạ Nhược Phi cho hắn một cái trấn an nụ cười, ra hiệu hắn không nên hoảng hốt. Mang đi, cao gầy cảnh sát đắc ý nói. Hắn rất hài lòng hiện tại kết quả như thế. Ngươi thân thủ lợi hại đến đâu thì thế nào, lao tử mang theo thương đây, ngươi dám phản kháng một cái thử xem. Phản kháng liền nổ súng, đánh chết QNZ là bạch đánh. Trần Cương thấy Hạ Nhược Phi bị cùng chặt, QNZ lập tức ai phong lấm liệt lên. Hắn đi tới Hạ Nhược Phi bên người đẩy hắn một cái, nói rằng, đi mau mẹ, vừa nãy không phải rất trâu bò à, đợi đến cục rồi bên trong. Lao tử nhìn ngươi làm sao trâu bò. Hạ Nhược Phi khỏe miệng mang theo cười gằn, hai tay mang còng tay đi ra ngoài. Đang lúc này, một đám trong huyện cán bộ cùng bệnh viện lãnh đạo chen chúc Ngô Lệ Thiến vừa vặn đi tới cửa phòng bệnh. Ngô Lệ Thiến vừa thấy được tình cảnh trước mắt, xinh đẹp trên mặt lập tức lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu hiện, tức giận quát lớn nói, các ngươi đây là đang làm gì, tại sao bắt người?